Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1518, lôi mạch tế đàn, rằng co Tảo Vô Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Vô Môn là so với ta mạnh hơn, nhưng là hôm nay tới đây, có thể có chút nguy hiểm. Chúng ta coi như xem kịch, ai thắng ai thua, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bạch bào nam tử lắc đầu nói, trong lòng thì là âm thầm thở dài. Tại Tô Hạo bọn họ xuất hiện thời điểm, hắn thì trước đi điều tra. Còn không có tới gần, chỉ là xa xa xem nhìn một cái, cũng cảm giác được một cỗ tà ý bao phủ chính mình, để hắn toàn thân toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Cho nên vội vàng trở về Tích Lôi Sơn, địa phủ bên trong, tuyệt đối có cao thủ khủng bố. Cái này Tảo Vô Môn đến đây, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Sư thúc, người nói mà phủ ở chỗ này ngăn cản Tảo Vô Môn là vì cái gì? Tảo gia tại Tử Vong Thần Đình bên trong cũng là đại tộc. Địa phủ đối Tảo Vô Môn xuất thủ, đây chính là cùng Tảo gia là địch a, Mộng Vạn Kiếp mở miệng nói. Tảo Vô Môn trong tay có địa phủ đồ vật, địa phủ khẳng định muốn trở về. Cái kia bạch bào nam tử mở miệng nói, vô gian luân hồi, sư thúc, người nói là, địa phủ người là vì vô gian luân hồi mà đến. Mộng Vạn Kiếp tốt giống nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Lúc này, tại phi chu phía trên Tô Hạo, nhìn lấy hư không bên ngoài, liên miên bất tuyệt lôi điện. Cái này Tích Lôi Sơn thật đúng là biết chọn chọn đất mới, tại cái này vô tận lôi đình bên trong tu kiến thế lực, không đơn giản, không đơn giản. Tô Hạo tán thán nói, đồng thời bắt đầu hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được lôi mạch tế đàn một tòa, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Lôi mạch tế đàn, Tô Hạo trong lòng nghi hoặc, nghĩ đến điều tra một chút cái này lôi mạch tế đàn. Chủ thưởng, Tích Lôi Sơn phía sau là Vĩnh Hằng Quốc Độ Ngưu Gia cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Tộc có chút quan hệ. Còn có thuộc hạ tra được, bây giờ Tích Lôi Sơn Sơn Chủ, Mộng Vạn Kiếp, đó là Mộng Hoàng con thứ ba. Lúc này thời điểm tại bên cạnh hắn Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói. Không nghĩ tới sẽ là như vậy. Chẳng lẽ Mộng Hoàng bây giờ đang ở Vĩnh Hằng Quốc Độ? Tô Hạo không khỏi mà hỏi. Quảng cáo, không có. Mộng Hoàng bây giờ không có ở đây Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà tại Tử Vong Thần Đình, còn trở thành Tử Vong Thần Đình một tên vực ngoại 4 cấp chấn thủ sứ. Mộng Hoàng tại Tử Vong Thần Đình bên trong có quan hệ, nhưng là thuộc hạ còn không có tra ra với ai có quan hệ. Hắc Bạch Giê-xu trả lời, xem ra ta là xem thường Đại Mộng Thiên Triều Mộng Hoàng. Không nghĩ tới hắn vậy mà đồng thời cùng Tử Vong Thần Đình cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ đều có quan hệ. Chỉ là cùng hai phe này có quan hệ, vì cái gì Đại Mộng Thiên Triều phát triển có chút yếu đâu. Tô Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, tiếp tục điều tra, nhìn xem Mộng Hoàng sau lưng đến cùng có người nào. Tô Hạo phân phó nói, sau đó bắt đầu điều tra vừa mới đánh dấu lôi mạch tế đàn. Lôi mạch tế đàn, có thể hấp thu lôi mạch thu hoạch được năng lượng. Là lôi thuộc tính tu luyện giả tốt nhất tu luyện tràng địa. Ghi chú, lúc này Tích Lôi Sơn bên trong thì có một chỗ lôi mạch, ký chủ có thể thu nhập lôi mạch tế đàn bên trong. Nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, Tô Hạo ánh mắt không khỏi sững sờ. Đây là để cho mình đem Tích Lôi Sơn lôi mạch cho rút lấy. Giải quyết hết Tảo Vô Môn, lại nghĩ biện pháp rút ra Tích Lôi Sơn lôi mạch. Tô Hạo trong lòng nghĩ như vậy đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Lôi Sơn chính là cừu địch, tuy nhiên không có động thủ, nhưng là cũng không thể để đối phương phát triển. Thu lấy lôi mạch liền xem như là để bọn hắn tồn tại lợi tức. Lúc này, hư không bên trong một chỗ, Tảo Vô Môn đang chạy về tiến về Tích Lôi Sơn. Nhưng là tại ở gần Tích Lôi Sơn thời điểm, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhất thời dừng lại thân hình, vì cái gì ta sẽ có cảm giác run sợ, chẳng lẽ Tích Lôi Sơn bên trong gặp nguy hiểm. Tảo Vô Môn khẽ chau mày, hắn quyết định tiếp tục tiến lên, hắn cũng không cho rằng tại Tích Lôi Sơn bên trong có uy hiếp hắn người. Ánh mắt hướng về Tích Lôi Sơn phương hướng nhìn một cái, thân hình cấp tốc mà hình. Gặp phải nguy hiểm, coi như không địch lại, hắn tự nhận là chính mình cũng có thể an toàn rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, thân hình đột nhiên dừng lại, ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa phi chu. Tại phi thuyền trên đứng tại hai bóng người. Tô Hạo lúc này cùng Hắc Bạch Giê-xu đã tiến vào trong thuyền, không có chính diện xuất hiện. Tại hắn dừng lại thời điểm, địa phủ Minh Tôn Đoạn Đức bóng người lóe lên, ra hiện ở trước mặt của hắn. Tào Vô Ngôn, Đoạn Đức nhìn lấy Tào Vô Ngôn nói. Nghe được Đoạn Đức, Tào Vô Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Xem ra ngươi là chuyên môn ở chỗ này chờ ta, ngươi là ai? Địa phủ Minh Tôn Đoạn Đức, trên người ngươi vô gian luân hồi, chính là ta địa phủ chí bảo, Tào gia chủ, ngươi cần phải đem cái này chí bảo trả lại ta địa phủ. Đoạn Đức thanh âm bình tĩnh nói, địa phủ Minh Tôn Đoạn Đức, Tào Vô Ngôn trong ánh mắt lóe qua một tia tinh quang, lạnh giọng nói. Ngươi biết ta là ai không? Ta là địa phủ đệ nhất thiên vương bất tử thiên vương đệ tử, vô gian luân hồi chính là sư tôn ta ban cho ta bảo vật. Các ngươi muốn ta trả lại vô gian luân hồi, chẳng lẽ các ngươi là muốn phản bội thượng cổ địa phủ, không thừa nhận thượng cổ địa phủ tồn tại sao? Tào Vô Ngôn nhìn lấy Đoạn Đức, trên thân khí thế rất thịnh. Địa phủ chính là truyền thừa thượng cổ địa phủ, có thể nói bắt nguồn từ thượng cổ địa phủ. Cái này là căn bản, hoặc là một loại kế thừa quan hệ, Đoạn Đức hiện tại để hắn trả lại vô gian luân hồi, rõ ràng cũng là không thừa nhận thượng cổ địa phủ. Tuy nhiên địa phủ bên trong xuất hiện một số người, cùng thượng cổ địa phủ không hề có một chút quan hệ. Nhưng là hắn không tin tất cả mọi người cùng thượng cổ địa phủ không có quan hệ. Khẳng định có người thu hoạch được thượng cổ địa phủ truyền thừa. Hắn muốn thử dò xét một chút, xem ra Tào gia chủ là không định giao ra chúng ta địa phủ chí bảo, vậy chúng ta chỉ có thể động thủ cầm. Đoạn Đức cũng không nhiều lời. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, lượng lưỡi chi tranh không cần thiết. Bọn họ tới nơi này mục đích là giết Tào Vô Ngôn cùng cướp đoạt vô gian luân hồi. Nghe được Đoạn Đức, Tào Vô Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng thất kinh, hắn đã có thể khẳng định, cái này mới xuất hiện địa phủ cùng thượng cổ địa phủ không hề có một chút quan hệ. Rốt cuộc là ai thu được địa phủ đâu? Tào Vô Ngôn thầm nghĩ lấy. Ở trong lòng muốn thời điểm, Tào Vô Ngôn thần sắc biến đến băng lãnh lên. Hôm nay hắn muốn thăm dò cái này địa phủ nội tình. Oanh! Một cỗ khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra, hình thành một vùng biển mênh mông, hướng lên trước mặt Đoạn Đức uy áp mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Đức ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong tay Hắc Kim Thuẫn xuất hiện. Hắc Kim Thuẫn, chính là Đoạn Đức Minh Tôn thời kỳ, tam đại cực đạo đế binh Minh Hoàng pháp khí một trong. Uy lực bất phàm, cảnh giới của hắn so cái này Tào Vô Ngôn còn kém hơn một chút. Cho nên hắn trực tiếp vận dụng cực đạo đế binh, không hề bảo lưu gì. Hắc Kim Thuẫn xuất hiện, giống như một tòa cổ xưa núi to ngăn tại Đoạn Đức trước mặt, đem cái kia giống như đại dương khí thế, trực tiếp ngăn cản. Cái kia Tào Vô Ngôn ánh mắt ngưng tụ, vừa mới phát ra khí tức, chỉ là đang thử thăm dò Đoạn Đức thực lực chân chính. Dù sao trước mặt cái này Đoạn Đức chỉ có vĩnh hằng cửu trọng cảnh giới. Nhưng là cái này Đoạn Đức lại cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Cho nên hắn thăm dò, oanh, Đoạn Đức ngăn trở Tào Vô Ngôn khí thế sau, huy động Hắc Kim Thuẫn hướng về Tào Vô Ngôn oanh kích tới. Hắc Kim Thuẫn tại Đoạn Đức trong tay huy động, hình thành quỹ tích, biến thành một mảnh đáng sợ thâm uyên. Trong vực sâu hắc quang phun trào, lộ ra vô tận sắc bén khủng bố chi ý, nhìn đến Đoạn Đức đánh tới, Tào Vô Ngôn trong đôi mắt quang mang hừng hực, đưa tay cũng là một quyền đánh ra. Nắm đấm bên trong mang theo một tia lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức lực lượng. Hắn cũng không có nương tay, dù sao Đoạn Đức bên người cách đó không xa, còn đứng lấy một tên bóng người bị hắc quang bao phủ người. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.